Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164 như lang như hổ. Bắc Kinh Walker Stadium, toàn trường người xem đều một mặt kinh dị. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là, có thể làm như vậy sao? Thi đấu hiếu nghị cũng là có thay người danh ngạch. Thái Lan đội chủ soái liền lắc đầu sau đi hướng trọng tài tổ. Hỏi thăm thứ tư quan viên về sau quay người đi trở về huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Ách, Trung Quốc đội tại hạ nửa chàng tranh tài trước khi bắt đầu tiến hành thay người. Duy nhất một lần đổi đi trên trận 11 tên cầu thủ. Cái này, dựa theo quốc tế cấp A thi đấu sự tình thi đấu hữu nghị quy định. Đơn trận đấu chỉ có thể đổi 6 tên cầu thủ. Trung Quốc đội lại nhiều đổi 5 người. Ý vị này Trung Quốc đội trận này thi đấu hữu nghị đem không tính đội tuyển quốc gia điểm tích lũy. Tư đồ Vân Binh làm tung hoành châu Âu giới bóng đá 10 năm truyền kỳ chủ soái. Hắn không có khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp. Như vậy chỉ có một lời giải thích. Tư đồ Vân Binh cũng không thèm để ý đội tuyển quốc gia điểm tích lũy. Cái này cũng nói còn nghe được. Từ hắn xuất lĩnh Monaco thời điểm bắt đầu, mỗi khi gặp đội bóng rút thăm hắn đều biểu đạt nguyện ý đụng tới cường đội ý nghĩ. Tư đồ Vân Binh xác thực không quan tâm một trận thi đấu hữu nghị quốc tế điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhiều con sẽ để cho Trung Quốc đội thế giới xếp hạng, châu Á xếp hạng lên cao. Một trận thi đấu hữu nghị điểm tích lũy không đến mức ảnh hưởng đại cục. Cho dù thật bởi vì mấy cái điểm tích lũy đạo chí chung nước đội trong tương lai giải thi đấu bên. Trong sắp xếp hồ sơ rút thăm xuất hiện thế yếu, Tư đồ Vân Binh cũng không cho rằng kia là hỏng bét sự tình. Tính toán những này tiểu tiết ý nghĩa không lớn, châu Âu thi đấu sự tình hừng hực khí thế. Hắn hy vọng đám cầu thủ tại lần này đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày tiêu hao xuống đến thấp nhất, đã là để bọn hắn tại câu lạc bộ có thể có tốt biểu hiện. Cũng là để bọn hắn tại tháng sau cuối tháng trở về thời điểm có thể có tốt hơn trạng thái. Trung Quốc đội cái này ngoài dự liệu thay người tuyệt đối khiến Thái Lan đội trở tay không kịp. Thái Lan đội lúc đầu giữa trận lúc nghỉ ngơi một lần nữa chế định chiến thuật. Nửa chàng sau nhiệm vụ chính là hạn chế Trung Quốc đội phá khung thành đạt được. Nhưng là hiện tại xem ra Trung Quốc đội triệt bỏ hơn nửa hiệp đội hình chủ lực. Thay đổi tới hẳn là đội 2. Phương diện này có chút để Thái Lan đội biệt khuất. Trung Quốc đội khinh người quá đáng. Xem thường ai đây? Một phương diện khác cũng làm cho bọn hắn có chút do dự. Thế là đám cầu thủ quay đầu nhìn phía bên sân chủ soái. Thái Lan đội chủ soái trong lòng khẳng định là cân nhắc qua mang theo không, 5 điểm số về nước đoán. Chừng cũng mặt mũi không nhịn được. Hiện tại khả năng có cơ hội để bọn hắn vãn hồi chút mặt mũi. Hẳn là dũng cảm thử một chút. Kết quả là Thái Lan đội chủ soái cho trên trận cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn khai thác hơn nửa hiệp chiến thuật, giữa trận 15 phút thời gian điều động sĩ khí. Chữa trị tâm tính, sau đó chế định phòng thủ chiến thuật bị ném tiến vào trong thùng rác. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, Trung Quốc fan bóng đá như cũ khàn cả giọng đất là Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Tư đồ Vân Binh trở lại trong chàng về sau an vị tại huấn luyện viên trên ghế. Hắn đối với nửa chặng sau tranh tài càng nhiều là quan sát cầu thủ biểu hiện. Không có ý định tiến hành điều chỉnh. Trung Quốc đội cái này đổi một nhóm người, mặc dù đoàn đội ăn ý cần một lần nữa rèn luyện. Cái này cần một chút thời gian, nhưng là đội bóng tinh lực ngược lại là 10 phần tràn đầy. Mà lại đội bóng hơn nửa hiệp đánh đối thủ một cái 5-0. Cái này khiến bọn hắn nguyên bản ngồi tại ghế dự bị bên trên quan chiến cầu thủ lập tức đều ma. Quyền sát trưởng ra sân tranh tài dục vọng sớm đã kìm nén không được. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới Tư đồ Vân Binh sẽ duy nhất một lần đem ghế dự bị bên trên cầu thủ đều cử đi trận. Mọi người vốn đang suy nghĩ có thể hay không đến phiên ta. kết quả lại là ai cũng không rơi xuống. Thái Lan đội muốn cứu danh dự, kết quả phát hiện Trung Quốc đội thay đổi tới cầu thủ đều có chút hung. Giữa trận Musepper cùng Jin Trinh Đào lúc phòng thủ khí thế hùng hổ. Tuyến hậu vệ bên trên Chu Thần Lễ tại thấp bé Thái Lan cầu thủ trước mặt bá khí lộ ra ngoài. Cao hứng nhất tự nhiên là Trung Quốc fan bóng đá. Trận này lập tức thay đổi toàn bộ xuất ra đầu tiên thấy thế nào đều là nhường. Nhưng đã thay đổi tới đám cầu thủ biểu hiện cũng đều rất tốt. Như vậy fan bóng đá hiện tại tự nhiên là tiếp tục an tâm xem so tài. Vì đội bóng góp phần trợ uy, tranh tài phút thứ 60 lúc, duy trì lấy điên cuồng tấn công tư thái Trung Quốc đội tại đường biên phát động truyền bên trong. Thế công, Trần Bân Bân phía trước trận cánh trái kề sát đất truyền bên trong tại vùng cấm địa bên trong bị Trương Vũ Thà dẫn đầu khống chế lại, chỉ là Trương Vũ Thà đối mặt cầu môn góc độ rất hẹp. Hắn lựa chọn trực tiếp khống chế bóng sau đó xoay người đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào. Đoạn Lưu Ngọc, từ phía sau một cước ra cầu lại cho ra chọc khe đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Hoàng Tử Sương nhanh chóng bên trong cát, Thái Lan đội phòng tuyến đã lộn xộn không chịu nổi. Không ai có thể đi đối Hoàng Tử Sương tiến hành đánh chặn. Đám người mắt thấy Hoàng Tử Sương ngừng cầu điều chỉnh sau một cái đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc xa, Bắc Kinh Walker Stadium lần nữa sôi trào. Phảng phất giống như đất rung núi chuyển. Trung Quốc đội xác thực điên rồi. Hoàng Tử Sương phá khung thành. Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Làm chúng ta đều có một loại cảm giác Trung Quốc đội khả năng đang nhường lúc. Trung Quốc đội dùng sức mạnh hữu lực biểu hiện làm ra chứng minh. Lần này đội bóng tiến công phối hợp đồng dạng đánh cho rất có chương pháp. Cái này chỉ sợ là Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau Trung Quốc đội lớn nhất biến hóa cụ thể biểu hiện. Đó chính là đội bóng tại phe tấn công mặt không còn là đơn giản thô bạo, mà là có mạch suy nghĩ, có càng nhiều phối hợp, quả quyết lại truy cầu hiệu suất. Trung Quốc đội 6, không Thái Lan đội. Thái Lan đội đã hết sức nỗ lực, nhưng phát hiện bọn hắn vẫn là không có cách nào tại cùng Trung Quốc đội đối kháng bên trong lấy được một cái dù là không rơi vào thế hạ phong cân bằng cục diện. Đồng thời cũng sáng tạo không ra tiến công uy hiếp. Kỳ thật bọn hắn mặc dù tiếp tục sử dụng hơn nửa hiệp chiến thuật đấu pháp, nhưng cầu thủ trạng thái, tâm tính đã cùng mở màn trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như Trung Quốc đội mở màn lúc bên trên chính là hiện tại đội hình, Thái Lan đội khả năng còn sẽ có rất lớn cơ hội cho Trung Quốc đội chế tạo uy hiếp. Nhưng bây giờ cục diện chính là Thái Lan đội đã sập. Triệt để sập, Thái Lan đội chủ soái ở đây bên cạnh biểu lộ như cha mẹ chết. Dòng huyết tình thế khiến Thái Lan đội chủ soái cũng trong lòng đại loạn. Cơ hồ có buông tay mặc kệ tuyệt vọng, nhưng tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Trung Quốc đội càng đánh càng hăng, dự bị đăng tràng những này cầu thủ còn không có đáng nghiện đâu. Tranh tài phút thứ 72 lúc, Trung Quốc đội tại một lần phạt góc tiến công bên trong từ Musepper đánh đầu phá khung thành. Đây tuyệt đối là khi dễ Thái Lan đội bình quân thân cao có chút thấp. Musepper đánh đầu phá khung thành. Trung Quốc đội đem so với phân sửa vì 7-0. Đây thật là một trận để chúng ta không thể tin được tranh tài. Trung Quốc đội hiện tại là thế nào đánh làm sao có. Thái Lan đội cầu thủ thật muốn như vậy rút lui không còn tranh tài. Thảm như vậy bại đổi lại là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Huống chi tranh tài còn không có kết thúc. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bình minh. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế thần sắc lạnh nhạt. Điểm số biến hóa đã không phải là hắn quan tâm. Đường tranh tài đi vào giai đoạn này lúc. Trên cơ bản trận đấu này hắn kỳ vọng đạt tới hiệu quả cùng thu hoạch đều đã hoàn thành. Thời gian còn lại bên trong đám cầu thủ tự do phát huy liền tốt. Thái Lan đội bắt đầu ở hậu trường chuyền bóng ngược lại chân. Bọn hắn không tiếp tục tiến công, chỉ là rất đơn thuần không hy vọng đem cầu quyền giao cho Trung Quốc đội. Trung Quốc đội vốn còn muốn chờ một chút nhìn, không nghĩ tới Thái Lan đội thật đúng là con rùa ăn đòn cân sắt, tâm ngược lại chân lãng phí thời gian đến cùng. Thế là Trung Quốc đội bắt đầu hướng về phía trước áp bách. Cho dù đây là Tư Đồ Vân Binh trước đây vẫn luôn không cho phép, nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh cũng không có tới ngăn lại bọn hắn. Tranh tài phút thứ 80 lúc, Thái Lan đội chịu đựng không được Trung Quốc đội phản đoạt. Thế là đưa bóng đá mạnh kéo hướng về phía trước trận. Chu Thần Lễ hậu trường khống chế bóng. Trung Quốc đội đường biên phát động khoái công. Trương Lâm Bằng lội cầu đi vào trước trận sau liền đưa bóng quyền giao cho Hoàng Tử Sương. Từ phía sau lội cầu cắt ngang nhiễu loạn đối phương tiến công. Cùng trợ công đi lên Jin Trinh Đảo hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp sau Hoàng Tử Sương đã giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Dưới chân hắn đưa bóng kéo hướng sau lưng. Đoạn Lưu Ngọc trước chen vào giết tới nghênh cầu lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá đánh vào Thái Lan đội hậu vệ trên thân bị tá lực sau tải ở ngoài vùng cấm bị Hoàng Tử Sương lại truyền vào vùng cấm địa bên trong. Trương Vũ thả nhạy bén vị trí chạy bên trong nghênh cầu tứ lạc bạt thiên cân đưa bóng phát hướng về phía cầm môn góc xa. Thái Lan đội thủ môn đưa tay cứu thua thất bại. Bóng đá chậm thong thả lăn tiến vào cầu môn dưới góc phải. Trương Vũ thả cười lớn phóng đi chúc mừng. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lại một lần nữa khiến Bắc Kinh Walker Stadium không khí bạo dạp. Trương Vũ thả dẫn bóng. Trung Quốc đội 8-0 dẫn trước Thái Lan đội. Cái này mặc dù không phải Trung Quốc đội trong lịch sử lớn nhất thắng trận điểm số, nhưng tuyệt đối là những năm gần đây Trung Quốc đội tại trận khởi động mà biểu hiện tốt nhất một trận tranh tài. Mặc dù Thái Lan đội thực lực so ra kém Saudi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, nhưng Trung Quốc đội tại cùng Thái Lan đội trong trận đấu chỗ biểu hiện ra thực lực làm chúng ta không ít người đều có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Còn có hơn một tháng Asian Cup liền muốn khai mạc. Chúng ta kỳ vọng Trung Quốc đội có thể đem hôm nay loại này xuất sắc trạng thái, phấn khởi đấu trí, mạnh mẽ chiến lược tại Asian Cup trên sân khấu cũng có thể thể hiện ra. 8-0, nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá thật có một chút mù ồn ào ý tứ. Bọn hắn bắt đầu tập thể hô to, 10-0. 10-0, qua mấy phút lại bắt đầu hô to, hai chữ số. Hai chữ số. Tư Đồ Vân Binh gặp huấn luyện viên trên ghế mấy tên huấn luyện viên cười đến ngửa tới ngửa lui. Lập tức tò mò hỏi, các ngươi cười cái gì? Tôn Cát Hải cho Tư Đồ Vân Binh cười giải thích một phen. Nguyên lai mấy tháng trước trên Trung Quốc chiếu một bộ hài kịch trong phim liền có chân cầu kiều. Trong đó một cái tình tiết chính là Quảng Châu Hằng quá đội đương gia tiên phong bị phạt hạ về sau. Ở đây bên cạnh càng không ngừng thúc giục các đội hữu tiến công. Thế muốn đánh đối thủ một cái, hai chữ số. Xem ra fan hâm mộ bóng đá cũng là bởi vì cái này ngạnh mà bắt đầu ồn ào. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Tranh tài đến giai đoạn này, tùy thời đều có thể kết thúc. Đằng sau cũng trên cơ bản không nhiều lắm ý nghĩa. Thái Lan đội tiếp tục ở phía sau trận ngược lại chân lãng phí thời gian. Trung Quốc đội cũng tiếp tục phản đoạt trùng sát. Cứ việc Trần Bân Bân từng có một lần vùng cấm địa bên trong vị trí cơ hội tốt, nhưng cuối cùng không có thể đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc, Bắc Kinh Walker Stadium vang lên đánh vỡ Vân Tiêu hò hét. Trung Quốc đội, nghiêu bước. Tư Đồ Vân Binh đứng dậy sửa sang lại một chút âu phục. Sau đó đi đến cùng Thái Lan đội chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đối phương tại cùng Tư Đồ Vân Binh lúc bắt tay ánh mắt tràn đầy oán niệm. Đại khái là cho rằng Tư Đồ Vân Binh thật không biết xấu hổ. Đem thi đấu hữu nghị đá cho bạn tận thi đấu, làm sao còn không biết xấu hổ chạy tới nắm tay. Tư Đồ Vân Binh quyền đương không nhìn thấy. Sau khi bắt tay liền hướng phía nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi. Mười mấy giây sau hắn trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Triệu Phong Hoa đi vào sân bóng bên trong xuất lĩnh đội bóng hướng về từ phía khán đài lần lượt vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Bắc Kinh Walker Stadium nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá cũng thật lâu không nguyện ý rời đi. Trên khán đài cùng Trung Quốc đội trung tướng tiến hành hỗ động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?